Biểu ca, đừng chạy, một kiếp yêu người. Chương 137. Gocchuyenaudio.com. Tiểu bối từ nhỏ con có một cái giấc mộng. Không cần ngạc nhiên, từng cái nữ hài tử trong lòng đều đã có như vậy một cái giấc mộng. Tiểu bối là bình thường cô gái, cho nên nàng cũng có. Tiểu bối làm đại thanh công chúa, quá là cẩm y ngọc thực cuộc sống. Phía sau có nhất đống lớn cung nữ thái giám chờ hầu hạ nàng. Mặc dù là như vậy, nàng cũng không có dưỡng thành kiêu căng tính tình, này vẫn làm cho phụ mẫu nàng phi thường vừa lòng hơn nữa lâm vào kiêu ngạo. Nhưng là công chúa lớn phải tìm ngạch phụ, dựa theo phía trước quy luật mà nói nàng tìm một Mông Cổ ngạch phụ. Này cũng không có gì vấn đề lớn, tiểu bối không thương này cầm điểu lồng sắt cả ngày chơi bời lêu lồng bắt lá cờ đệ. Bọn họ quá mức gầy yếu tái nhợt. Giống như là bị nhốt tại lồng gà tử lý con gà con giống nhau. Không có một chút sức sống. Tiểu bối cũng từng đi qua thảo nguyên. Nơi đó nhân hòa kinh thành không giống với. Tuy rằng không có tinh xảo hàng hóa cùng cuộc sống. Nhưng là bọn họ có cao xa bầu trời. Có rộng lớn thảo nguyên. Có màu mỡ nghiêu dương. Nơi đó các nam nhân đều đã săn thú chăn thả. Bọn họ bộ dạng cao cao lớn đài. Làn da ngăm đen, cơ bắp rối rắm, tựa như trên bầu trời chim diều bình thường tự tại. Ở tiểu bối trong lòng, như vậy nam nhân mới là chân chính nam nhân. Thì thật tiểu bối chính mình cũng biết loại này nhận thức là bất chính xác thực. Nhưng là nàng bắt buộc đã biết sao đi cho rằng, bởi vì nàng là đại thanh công chúa, nàng hưởng thụ nhiều lắm đặc quyền, nàng nên đi Mông Cổ. Nơi đó mới là đại thanh công chúa nhóm cuối cùng muốn đi địa phương. Nhưng là nàng chân thành hy vọng chính mình là cuối cùng một cái. Các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tòi. Thanh Mạc, biểu ca ngươi đừng chạy. Đương nhiên, Hoàng A Mã cũng coi như chân chính nam nhân. Tuy rằng hắn cũng không hắc, cũng không tráng, liền tỷ như hiện tại. Hoàng A Mã có thể cho nàng chọn lựa ngạch phụ. Đây là Hoàng A Mã nam nhân địa phương. Bởi vì Hoàng A Mã là đại thanh tối có quyền lực nhân. Ai đều nghe hắn, cho nên hắn là chân chính nam nhân. Ngươi thật sự muốn gả đến Mông Cổ đi. Huyền Diệp Tuyệt không thích kia một đống vẻ mặt tươi cười chờ thượng công chúa Mông Cổ vương công nhóm. Ở hắn xem ra, của hắn nữ nhi đương nhiên đáng giá tốt nhất. Này dã man ngay cả thơ đường cũng không biết đại hán như thế nào có thể cho hắn nữ nhi tốt nhất cuộc sống đâu. Đúng vậy. Tiểu bối ánh mắt kiên định nhìn Huyền Diệp, nhưng là ngươi Hoàng Ngạch Nương muốn cho ngươi đãi ở kinh thành. Huyền Diệp mặt hơi hơi run rẩy một chút, từ nhỏ đến lớn hắn vốn không có làm hiểu được quá chính mình đại nữ nhi tâm tư. Lần này cũng không ngoại lệ, nữ nhi có thể hàng năm trở về trụ một đoạn thời gian. Hoàng A Mã không cần lo lắng, tiểu bối đã muốn ở cùng Chỉ Lan thương lượng ở nơi nào kiến công chúa phủ. Chỉ có Huyền Diệp này đứa ngốc vẫn chưa hay biết gì. Nhưng là ngươi thích đọc sách, thích đánh đàn, thích chơi cờ, này Mông Cổ vương công nhóm cũng sẽ không này. Bọn họ thậm chí không hiểu thưởng thức. Huyền Diệp là thật tâm vì tiểu bối lo lắng. Dù sao hắn vì làm cho tiểu bối gả cho mãn nhân cũng là đỉnh áp lực cực lớn. Nhưng là này hiểu được thưởng thức nhân cũng không có cách nào khác mỗi ngày nghe ta đánh đàn cùng ta chơi cờ. Bọn họ quá yếu, ngay cả ta đều đánh không lại. Ta không cần, tiểu bối bà đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Bát lá cờ đệ lý cũng có văn võ song toàn. Hoàng A Mã nhất định cho ngươi tìm một đi ra. Huyền Diệp nhất thưởng khởi tiểu bối vũ lực giá trị liền đau đầu. Rõ ràng phật nhìn là cái tĩnh như xử nữ cô gái. Như thế nào như vậy có thể đánh nhau đâu? Nữ nhi không nghĩ phiền toái Hoàng A Mã tiểu bối cũng biết Huyền Diệp áp lực. Vì của nàng việc hôn nhân Chỉ Lan cùng Huyền Diệp đều ép buộc đã hơn 2 tháng. Hơn nữa nữ nhi thực thích Mông Cổ, nữ nhi thân là đại thanh công chúa, hưởng thụ nhiều như vậy năm người khác căn bản tưởng tượng không đến hậu đãi cuộc sống. Đương nhiên cũng phải đam khởi hóa thân trách nhiệm, huống hồ Hoàng A Mã ngài còn làm cho ta chính mình tuyển. Phải nhân bên trong chọn cao cái, mặc dù tuyển không đến vừa lòng, nhưng là ngày đều là quá đi ra, nữ nhi tin tưởng chính mình có thể quá hảo, Huyền Diệp nghe xong cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tiểu bối. Không vì sao, liền vì kia một câu ngày đều là quá đi ra. Hắn tin tưởng chính mình nữ nhi, hắn cũng tin tưởng dựa vào chính mình nữ nhi tướng mạo thủ đoạn nhất định có thể đem ngày quá hảo. Nhưng là một cái sắp gả nữ nhi phụ thân mà nói, hắn vẫn là rất khó quá. Cái này hắn xem như hiểu được sảng khoái sơ giận nhưng cưới vợ thời điểm chỉ lan cảm giác. Quả nhiên người thân đều là trái. Cuối cùng tiểu bối vẫn là lựa chọn một cái thoạt nhìn có chút thành thật bộ lạc đài cắt ba nhã nhĩ. Ba nhã nhĩ năm nay 23 tuổi tả hữu, bộ dạng cao cao lớn đài, ngũ quan cũng thập phần đoan chính, vừa thấy chính là chính tông Mông Cổ Hán tử. Đương nhiên này ba nhã nhĩ cũng không có tiểu bối trong tưởng tượng như vậy thành thật. Bằng không hắn cũng sẽ không sớm như vậy an vị thượng đài cắt vị trí. Nhưng là nữ nhân của hắn rất ít, hiện tại đi theo của hắn cũng chỉ có 2-3 cái. Hơn nữa theo chỉ Lan cùng Huyền Diệp điều tra đến xem. Này đó nữ nhân đều không có uy hiếp, bởi vì này vị ba nhã nhĩ không thích Mông Cổ nữ nhân. Này đối tiểu bối mà nói là tốt tin tức, chứng minh rồi nàng tương lai trượng phu ở thẩm mỹ xem thượng cùng nàng là hợp phách. Ít nhất về sau nàng có thể tận tình hào phóng hiền lành. Dù sao ngạch phụ hậu viện lý trừ bỏ nàng ở ngoài sẽ không xuất hiện gì mãn nhân hoặc là người Hán nữ tử. Trận này hôn nhân nói đúng ra là chính trị đám hỏi. Nhưng là tiểu bối cũng không có nản lòng. Của nàng hoàng ngạch nương ngay cả hoàng đế đều quản được trụ. Nàng chẳng lẽ còn quản không được một cái nho nhỏ đài cắt sao? Kia cũng quá cô phụ hoàng ngạch nương nhiều như vậy năm qua dày. Vì thế, ba nhã nhĩ ở Mộc Lan vi trường nhìn thấy tiểu bối kia một khắc. Cả người đều ngây người. Bài này thủ phát tấn giang văn học thành. Tiểu bối mặc một thân Mông Cổ cô nương thiên lam sắc áo choàng. Màu trắng đai lưng buộc vòng quanh nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo. Làn váy khoảng cách chỗ còn có thể nhìn trộm đến cặp kia thẳng tắp hai chân. Tinh lượng đồ trang sức theo của nàng động tác đinh đinh đang đang đong đưa. Đen bóng tóc đen chất thành tiểu biện, da thịt như ngọc bàn trong suốt, hai gò má còn lại là hoa đào bàn thiển phấn hồng sắc. Mắt hạnh một điều liền đem ba nhã nhĩ hồn đều câu rớt. Ba nhã nhĩ tham kiến công chúa, ba nhã nhĩ sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới thỉnh an lúc này sự, đài cắt không cần đa lễ, tiểu bối thoáng sườn nghiêng người tử, cũng không có chịu toàn này lễ tiết, ba nhã nhĩ trong lòng khẽ nhúc nhích, lại đối vị này công chúa hơn phân vừa lòng, công chúa hiện tại là muốn đi săn thú sao? Đúng vậy, tiểu bối nắm một màu trắng mã, mặt sau đi theo một đống thị vệ. Nhưng là một người dù sao không an toàn, vẫn là ba nhã nhĩ cùng công chúa đi bãi. Ba nhã nhĩ tự nhiên mà vậy xem nhẹ rớt mặt sau một đám thị vệ. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ nhớ kỹ chính là cùng vị này tương lai thê tử nhiều đãi một hồi. Vậy đa tạ đài cát, tiểu bối mỉm cười, nàng hôm nay đi ra chính là đến tiến hành ngẫu ngộ. Mục đích đạt tới sảng khoái nhiên cao hứng, tiểu bối một cái xoay người lên ngựa. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bỉ Mông Cổ các cô nương còn muốn lưu loát, chọc ba nhã nhĩ nhìn nhiều vài mắt, công chúa hảo cưỡi ngựa, ba nhã nhĩ không thích Mông Cổ cô nương, bởi vì các nàng phần lớn trưởng quá mức rắn chắc, không có mềm mại vòng eo, không có trắng nõn làn da, không có xanh miết bàn ngón tay, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức anh khí bừng bừng nữ tử. Như vậy nữ tử càng dễ dàng đạt được của hắn hảo cảm cùng tôn trọng. Đài cắt không ngại cùng ta một lần, xem chúng ta hôm nay ai con mồi nhiều. Tiểu bối mặt giãn ra, tay phải dương lên, roi nhẹ nhàng vừa kéo. Tiền khuynh thân mình liền liền xông ra ngoài. Ba nhã nhĩ cũng không cam yếu thế. Hắn là thật sự bị vị này đại thanh công chúa khơi mào tính tình. Rất ít có nữ tử có thể ở kỵ xạ phương diện đạt được của hắn tán thành. Thực may mắn của hắn tương lai thê tử tính một cái. Ngày tiệm đài, tiểu bối cùng ba nhã nhĩ đều không có ở hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi. Bọn họ tìm được rồi một cái tiểu khê, chuẩn bị ở trong này giải quyết ngọ thiện. Công chúa hội nấu cơm, Ba Nhã Nhĩ cảm thấy vị này công chúa hôm nay cho hắn nhiều lắm kinh hỉ. Tại đây phía trước hắn đối nay cọc hôn nhân ôm thập phần còn thật sự thái độ. Chính là bởi vì hắn cần cùng đại thanh công chúa thành thân. Nhưng là hiện tại hắn đã muốn không nghĩ như vậy. Mặc dù vị này nữ tử không phải đại thanh công chúa. Hắn cũng nhất định hội yếu nàng. Nàng có hắn hoan hỉ nhất yêu bên ngoài. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Xa đại bàn mi, vi chọn mắt hạnh, anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn. Bóng loáng trong sáng da thịt cùng với cao gầy mảnh khảnh dáng người. Không có này càng làm hắn vừa lòng. Huống hồ vị này công chúa rõ ràng không chỉ có làm người ta khuynh đảo bên ngoài. Của nàng thị xạ công phu cũng thập phần lợi hại. Hắn tin tưởng ở thảo nguyên thượng nàng nhất định có thể sống như cá gặp nước. Nếu nàng còn có thể làm ra ăn ngon đồ ăn, vậy rất tốt. Hắn tin tưởng chính mình hội thập phần nguyện ý hảo hảo sủng ái như vậy một vị cô nương. Ngươi không tin, tiểu bối phân phó người đi đem hôm nay săn đến chim chỉ. Con thỏ chờ lột da dừa, mang lên đồ dùng nhà bếp, lại làm cho thị vệ đi bắt mấy cái ngư. Thế này mới rửa tay chuẩn bị làm cơm. Đương nhiên không phải, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Ba Nhã Nhĩ cũng ngồi xuống dưới, cấp tiểu bối đệ này nọ trợ thủ. Nếm thử canh cá bãi, tiểu bối yêu thích ăn ngư, chính là về sau đi thảo nguyên sau có lẽ vốn không có nhiều cá như vậy cấp nàng ăn. Thực tiên, công chúa thích ăn ngư sao? Ba Nhã Nhĩ xem tiểu bối uống cao hứng. Chúng ta bộ lạc bên cạnh có một hồ nước, trong hồ cũng có nuôi cá. Nga, tiểu bối gật gật đầu, nhớ tới về sau sẽ đi thảo nguyên thượng cuộc sống. Có chút lo sợ không yên lại có chút chờ mong. Ngươi đừng sợ hãi, thảo nguyên người trên đều tốt lắm. Hơn nữa, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ba Nhã Nhĩ có thể lý giải tiểu bối do dự bất an. Tiền chút năm gả đến Mông Cổ công chúa qua cũng không tốt. Các nàng thân mình quá mức mảnh mai. Hơn nữa không muốn dung nhập thảo nguyên cuộc sống. Đương nhiên cùng các nàng trượng phu cũng có quan. Phải biết rằng ở thảo nguyên thượng giống hắn loại này thương hương tiếc ngọc nhân khả rất ít. Cảm ơn ngươi, tiểu bối cúi hạ mi mắt, ta thực thích thảo nguyên, ta phía trước đi qua chỗ cùng kinh thành thực không giống với, ngươi thích thảo nguyên sao? Ba Nhã Nhĩ nghe xong tiểu bối sau hưng phấn rất nhiều. Ở trong lòng hắn làm sao đều so ra kém thảo nguyên. Hơn nữa nghe tiểu bối ngữ khí nàng hẳn là không phải bị bắt buộc. Như vậy nhất tưởng trong lòng hắn liền càng thoải mái. Đúng vậy, ngươi có thể cùng ta nói nhiều rằng thảo nguyên thượng chuyện sao? Tiểu bối một đôi tinh lượng ánh mắt tràn ngập khát khao cùng tò mò nhìn Ba Nhã Nhĩ. Ba Nhã Nhĩ cảm thấy ký kiêu ngạo lại thỏa mãn. Nhất thời thao thao bất tuyệt nói đứng lên. Không thể không nói tiểu bối là tốt lắm nghe già. Nàng hội thỉnh thoảng gật đầu. Ở Ba Nhã Nhĩ nói xong sau cũng sẽ đưa ra một ít vấn đề làm cho hắn tiếp tục nói tiếp. Vì thế một chút cơm sau Ba Nhã Nhĩ đối tiểu bối hảo cảm độ thật to bay lên. Hắn quả thực luyến tiếc rời đi vị này thiện người am hiểu ý công chúa. Chúng ta đi tán tản bộ đi. Ba Nhã Nhĩ có chút không yên. Sợ hãi tiểu bối không đáp ứng hắn. Bài này thủ phát tấn giang văn học thành. Ân, vừa vặn tiêu tiêu thực. Tiểu bối còn có nói cũng không nói gì. Đương nhiên vui cùng Ba Nhã Nhĩ tiếp tục đi dạo. Công chúa ngày thường đều thích làm cái gì? Ba Nhã Nhĩ nghiêng đầu, vụng trộm nhìn tiểu bối vi kiều như đóa hoa bàn môi. Ta thích đọc sách, đủ loại, nói lên thư thời điểm tiểu bối tiểu dựa hoa đều lộ đi ra. Ân, không có việc gì thời điểm còn thích đạn đánh đàn hạ chơi cờ. Cũng yêu cưỡi ngựa săn thú, bất quá cơ hội rất ít. Ba Nhã Nhĩ nghe được tiểu bối ham sau nhãn tình sáng lên. Hắn cũng đọc quá thư, chẳng qua đọc cũng không tốt thôi, đương nhiên cũng liền cùng này đó cao nhã ham vô duyên. Nhưng là như vậy nam nhân cũng không thích chính mình nữ nhân cũng cùng hắn không học vấn không nghề nghiệp. Ngược lại bọn họ trong lòng nhớ kỹ cũng là cái loại này hội ngâm thi hội làm đối tài nữ. Cho nên tiểu bối lại một lần nữa thỏa mãn Ba Nhã Nhĩ về tốt đẹp nữ tính giấc mộng. Ta tuy rằng sẽ không. Nhưng là ta cũng thích, Ba Nhã Nhĩ không thèm để ý bại lộ ra bản thân khuyết điểm. Hắn nhức đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng. Ngươi có thể dạy ta. Ân, tiểu bối cũng cao hứng gật gật đầu. Dường như thập phần chờ mong loại này dạy học cuộc sống. Không có một chút không kiên nhẫn. Đúng rồi, có chuyện tình không biết Hoàng A Mã có hay không nói cho ngươi. Tiểu bối đá thượng thạch tử. Cúi đầu giống như có chút rất ý tứ. Chuyện gì, ba nhã nhị yêu cực kỳ hiện tại tiểu bối ngượng ngùng mô dạng. Ở mông cổ cô nương trên người hãy nhìn không đến cảnh đẹp như vậy. Ngươi có biết kinh thành là của ta cố hương? Tuy rằng ta yêu thích Thảo Nguyên, nhưng là về sau cũng sẽ tưởng niệm kinh thành, tưởng niệm Hoàng A Mã cùng Hoàng Ngạch Nương. Tiểu bối ngẩng đầu lên, của nàng hốc mắt có chút hồng, ba nhã nhĩ đều có thể nhìn đến nàng trong mắt trong suốt nước gợn. Hoàng A Mã cùng Hoàng Ngạch Nương đau lòng ta, cho nên cho phép ta hàng năm đều trở lại kinh thành trụ một thời gian. Ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi, cũng hy vọng ngươi lý giải ta. Ngươi có thể lý giải ta sao? Ba nhã nhĩ sống 23 năm còn không có quá như vậy trải qua. Hắn thậm chí tưởng đem trước mắt nữ tử hảo hảo ôm vào lòng Lý An An ủi một phen. Chờ một chút, lập tức là có thể. Ba nhã nhĩ nói cho chính mình, công chúa không cần lo lắng. Hoàng thượng đã sớm cùng ta đã nói rồi. Đây là nhân chi thường tình chuyện tình. Ta đương nhiên có thể lý giải công chúa. Ba nhã nhĩ phía trước tuy rằng đối với chuyện này cũng không có nhiều lắm bất mãn cảm xúc. Nhưng là có thể nghe được tiểu bối chính mồm nói cho hắn hắn tỏ vẻ thực vừa lòng thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, tiểu bối đương nhiên biết Hoàng A Mã đã muốn nói. Nhưng là nàng lặp lại lần nữa cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian không phải sao. Vì thế ngạch phụ ba nhã nhĩ cùng công chúa tiểu bối lần đầu tiên gặp mặt ngay tại song phương đều thập phần vừa lòng tình huống rơi xuống hạ màn che. Này cũng vì về sau ba nhã nhĩ thê nô cuộc sống đánh hạ kiên cố trụ cột các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tòi. Thanh Mạc, biểu ca ngươi đừng chạy. Cách chương.